Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1519, chương 1519, Thạch Tinh Tuyền. Phong Ấn Châu, đây là đạt đến địa hải cảnh giới vương giả liền có thể làm thủ đoạn. Chỉ bất quá địa hải cảnh giới bày ra Phong Ấn Châu vô cùng thô ráp. Bảo tồn không được bao lâu liền sẽ tán loạn. Ít nhất phải đạt tới long biến cảnh giới, lưu lại Phong Ấn Châu, mới có thể trường kỳ tồn lưu, đạt đến thánh cảnh Phong Ấn Châu, vô cùng kiên cố, có thể vĩnh viễn giữ lại. Chỉ cần mở ra Phong Ấn, tùy thời có thể lấy thu hoạch được truyền thừa. Dương Vũ lợi dụng kính trung tiên nguyệt thuật lạc ấn võ đạo ý chí, ngưng tụ thành Phong Ấn Châu. Đây cũng là truyền thừa tiếp biện pháp tốt nhất, dù là rời đi địa phương này, hắn cũng có thể đem những này Phong Ấn Châu giao cho mình muốn cho người. Đồng dạng có thể để bọn hắn có thu hoạch, trừ phi ngộ tính quá thấp, vậy liền không có biện pháp. Binh Hồn Châu, võ ý Phong Ấn Châu, đây mới là Dương Vũ thu hoạch lớn nhất, về phần nơi này lưu lại một chiêu nửa thức. Hắn thật không có bao lớn hứng thú, hắn có chút không kịp chờ đợi muốn chạy tới tầng thứ hai. Vạn Lam Hinh lĩnh ngộ kết thúc sau đối Dương Vũ thật sự nói. Phu quân, ngươi đừng quản ta, ngươi đi tầng thứ hai đi. Không nóng nảy, ta lưu lại cùng ngươi đâu. Dương Vũ đáp lại nói, lúc đầu tiến vào mặt giới không gian liền không nóng nảy ra ngoài. Càng không nóng nảy đi cái gì tranh đoạt. Ai lưu thời gian dài nhất, người đó là người thắng. Nghe rất trò đùa, trên thực tế cũng rất công chính. Địa phương này thời khắc tràn đầy nguy hiểm. Không có thực lực, làm sao có thể lưu đến cuối cùng đâu. Tầng thứ nhất, đối Dương Vũ tới nói áp lực không lớn. Dù là gặp gỡ cường đại nhất độc nhãn cự nhân, hắn cũng có thể chiến thắng. Gặp gỡ những cái kia thành quân kết đội bay thiên ngạc cũng đồng dạng không sợ. Có thể nói, tầng này với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì tính nguy hiểm. Phu quân, ta biết ngươi làm là như vậy tốt với ta, nhưng là mục tiêu của ngươi là xung kích thứ nhất võ thánh chi vị. Không cần nhi nữ tình trường, mà lại ta tại tầng thứ nhất hẳn là cũng có năng lực tự bảo vệ mình. Ngươi để lại cho ta bảo mệnh chi vật càng là không ít. Cũng đừng lo lắng, ngươi không phải là muốn ta trở nên mạnh hơn sao? Ngươi một mực lưu tại bên cạnh ta, ta sẽ vẫn cảm thấy có cảm giác an toàn, lại nguy hiểm cũng không thấy đến nguy hiểm đến tính mạng. Dạng này cũng không tốt, chỉ có ngươi rời đi, ta mới có thể chân chính đem tiềm năng của mình bức bách ra. Vạn Lam Hinh ôm Dương Vũ eo, mười phần nói nghiêm túc, nàng không muốn kéo Dương Vũ chân sau, nàng nhất định phải để Dương Vũ một mình lên đường. Nếu không, nàng tộc trưởng này phu nhân cũng quá ích kỷ. Dương Vũ khẽ vuốt một chút mái tóc của nàng nói, được, đã ngươi có ý nghĩ như vậy, ta cũng không làm kiêu, ta giữ Mạn Đà Thánh Hoa lại đến, về sau để nàng một mực bồi tiếp ngươi, ta sẽ càng yên tâm hơn. Ngay sau đó, hắn đem Mạn Đà Hoa kêu gọi ra, đối nàng nói, hảo hảo bảo hộ nữ chủ nhân, nếu như nàng ra cái gì sai lầm, ngươi cũng đừng sống. Mạn Đà Thánh Hoa căn bản không muốn rời đi Dương Vũ, nhưng là Dương Vũ mệnh lệnh lại không thể không nghe, nàng tranh thủ thời gian đáp, vâng thưa chủ nhân, chỉ cần ngươi hảo hảo thủ hộ nữ chủ nhân, tương lai không thiếu được chỗ tốt của ngươi. Dương Vũ cam kết, yên tâm đi chủ nhân, ta nhất định sẽ hộ nữ chủ nhân chu toàn. Mạn Đà Thánh Hoa vui vẻ đáp, chỉ cần có Dương Vũ câu nói này, nàng liền có thể yên tâm. Mạn Đà Thánh Hoa đã trưởng thành đến trung cấp thần cảnh, tốc độ tăng lên nhanh chóng, ngay cả Dương Vũ đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nàng không hổ là thập đại tà ác thực vật một trong. Vạn Lam Hinh đạt được Mạn Đà Thánh Hoa, vô cùng mừng rỡ, cảm thụ Dương Vũ đối nàng nỗ lực, nàng vô cùng thỏa mãn, vô cùng vui vẻ. Thế là, hai người bọn hắn tìm một cái yên tĩnh địa phương an toàn, để Mạn Đà Thánh Hoa thủ hộ lấy một mảnh địa giới. Làm một chút khiến Mạn Đà Thánh Hoa đều cảm thấy xấu hổ sự tình. Ai nha, dưới ban ngày ban mặt, làm ra như thế ngượng ngùng sự tình, thật sự là không tử tế, không tử tế. Dương Vũ cùng Vạn Lam Hinh rời đi lên đường. Lúc này thật đúng là không phải Dương Vũ nhẫn tâm. Hắn đã giữ Mạn Đà Thánh Hoa lại tới, liền chứng minh hắn đối Vạn Lam Hinh là bực nào nhìn chúng. Vạn Lam Hinh nói đúng, lần này võ thánh đại hội can hệ trọng đại, đối với hắn và gia tộc tới nói vô cùng trọng yếu. Hắn không thể vì nhi nữ tình trường mà từ bỏ tranh đoạt, huống chi Vạn Lam Hinh cũng có con đường của mình muốn đi. Hắn cũng không có cách nào che chở nàng cả một đời. Nhất định phải để nàng đi ra thuộc về mình con đường, nàng mới có thể có được tự vệ lực lượng. Đại thiên thế giới, người tài ba vô số, không phải ai đứng hàng tại thánh cảnh chi không có nỗi lo về sau. Thánh cảnh phía trên còn có võ thánh về sau còn có ngọc nguyệt cảnh giới thông thiên. Thông thiên bên trong lại tồn tại bá chủ cấp nhân vật. Ở phía trên còn có cường đại hơn thần minh. Thật sự là võ không có tận cùng. Ai cũng không dám nói ai vô địch khắp thiên hạ. Dương Vũ muốn bảo vệ đồ vật nhiều lắm. Hắn đã không chỉ là vì chính mình mà sống, còn muốn vì mình người yêu, thân nhân mà sống. Cho nên hắn cần càng thêm cường đại mới được. Một khắc trì trệ không tiến lý do đều không có. Vạn Lam Hinh cũng là hiểu rõ điểm này, cho nên mới bỏ mặc hắn rời đi. Dương Vũ nhẹ nhõm ra trận, ngay cả Ngân Văn Quy đều không có mang, chính là phải thật tốt tại mặt giới bên trong sông sáo một phen, vơ vét một chút thiên tài địa bảo. Hắn dự định tiến về trong tầng thứ nhất nguy hiểm nhất mấy nơi. Một cái là độc nhãn cự nhân hang ổ, một cái là bay thiên ngạc đầm lầy chi địa, còn có một cái là tại siêu phàm giới diệt tuyệt nghe rừng trúc, đi một chuyến liền có thể rời đi tầng này. Độc nhãn cự nhân sinh tồn ở một mảnh núi đá bên trong. Bọn hắn số lượng không nhiều, thế nhưng là mỗi một thạch độc nhãn cự nhân đều rất cường đại. Lực lượng phòng ngự độc bộ thiên hạ, là tầng thứ nhất mạnh nhất sinh linh một trong. Dương Vũ muốn đi độc nhãn cự nhân kia đi một lần, là vì đạt được kia cự nhân chi tâm, cùng bọn hắn trong tộc đặc hữu thạch tinh tuyền. Hai thứ này đều là khó có nhất chi vật, không phải thần vật, lại có thể so với thần vật. Cự nhân chi tâm, đối với tu luyện thổ địa huyền khí võ giả tới nói vô cùng trọng yếu. Nếu như đạt được một viên, liền có thể tu luyện cự nhân chi thể, có được biến hóa thành cự nhân thần thông, mặt khác còn có thể tăng lên công thủ lực lượng. Muốn có được nói nghe thì dễ, đều là có tiền mà không mua được chi vật. Thạch tinh tuyền thì là thối thể đỉnh cấp thánh dịch, lợi dụng nó có thể rèn luyện ra có thể so với nham thạch thể phách, còn có thể tăng lên thổ địa huyền khí võ giả thực lực. Dương Vũ không tu luyện thổ chi lực lượng, nhưng là đạt được hai thứ đồ này, xuất ra đi giao dịch cũng là một kiện tương đương mỹ diệu sự tình. Mặt khác, hắn cũng nghĩ cùng độc nhãn cự nhân so đấu một chút nhục thân, đến cùng ai mạnh hơn hung hãn một chút. Dương Vũ đi tới một mảnh loạn thạch sơn phụ cận, phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là màu xám tảng đá. Tại ánh nắng chiếu rọi phía dưới, tản mát ra kinh người nhiệt lượng, ai nhích tới gần đều có một loại sẽ bị nướng cháy cảm giác. Địa phương này chính là độc nhãn cự nhân hang ổ. Nhìn một cái lại không gặp có cự nhân thân ảnh, cái này không gạt được Dương Vũ ánh mắt, trong đó có một ít nhìn giống sơn nhạc to con. Chính là thân thể của bọn hắn không thích động, chỉ thích uốn tại nguyên địa hấp thu địa khí trưởng thành. Chờ bọn hắn động thời điểm, chính là bọn hắn muốn sống động gân cốt thời điểm. Dương Vũ nghênh ngang đi tới. Những cái kia độc nhãn cự nhân vẫn như cũ không nhúc nhích, giống như núi đá, người khác khó mà phát giác được bọn hắn tồn tại. Bọn hắn đã phát hiện Dương Vũ tồn tại, nhưng khi không thấy được, thường thường các thứ con mồi rơi vào trong tay bọn họ thời điểm, bọn hắn mới có thể như đập muỗi, đem con mồi đánh chết. Dương Vũ từ trên người bọn họ nhảy qua, còn nghịch ngợm ở trên người hắn đạp mấy phát, thậm chí còn kéo ra quần hướng phía những này độc nhãn cự nhân đi đái. Kia một tôn độc nhãn cự nhân thầm mắng, đáng chết tiểu quỷ. Dương Vũ vị trí vừa lúc là hắn cái mông vị trí, là hắn tốt nhất không động thủ vị trí, bằng không hắn trở tay đem Dương Vũ chụp chết. Hắn sợ không có vỗ trúng Dương Vũ, ngược lại là đem cái mông của mình vỗ hư. Dương Vũ cười cười, hướng phía cao nhất ngọn núi kia nhạc mà đi. Nơi đó treo ngược xuống tới màu xám tuyền dịch, thình lình đúng là hắn muốn tìm kiếm thạch tinh tuyền. Thạch tinh tuyền cùng phổ thông tuyền thủy có khác biệt cực lớn. Nó như là đất đá trôi lăn xuống đến, nhìn rất đục, trên thực tế lại là một loại đỉnh cấp thánh tuyền, có thể làm thối thể chi dụng. Dương Vũ cũng không có gấp lập tức tới ngay thu thập. Hắn cảm ứng được một người khác cũng trong bóng tối ẩn núp quá khứ, dứt khoát liền trốn ở một cái góc xem kịch tốt. Đương những người kia sắp tới gần thạch tinh tuyền thời điểm, có một cái cự trường hướng phía bọn hắn giận đập đi qua. Có một đạo kinh uống thanh âm vang lên, con ruồi nhận lấy cái chết. Cự trường này lực lượng uy bá vô cùng, che đậy mà xuống, có thể tùy tiện đem một tòa núi cao đập thành bụi phấn. Những người kia cũng là có chuẩn bị mà đến, có một con trọng chùy biến lớn nghênh hướng cự trường này, mặt khác cũng có một con lang nha bổng cũng hung hăng gõ quá khứ. Thánh cảnh cường giả lực lượng đồng dạng không tầm thường. Phanh phanh, độc nhãn cự nhân lực lượng vô cùng cường đại, đem những cái kia thánh nhân lực lượng hết thảy đập nát. Nhanh đi thu thập thạch tinh tuyền, chúng ta tới đối phó hắn. Những cái kia thánh nhân rõ ràng là có chuẩn bị mà đến. Một người trong đó kinh quát to một tiếng, nhiều người hợp lực đối phó kia độc nhãn cự nhân, lại phân ra mấy người đi cướp đoạt những cái kia thạch suối chảy. Những người kia bộc phát lực lượng xác thực có thể ngăn cản độc nhãn cự nhân trọng lực thế công, thế nhưng lại ngăn cản không nổi độc nhãn cự nhân độc nhãn đồng thuật thế công. Tại chỗ đem bắn giết ba người bọn họ, kia độc nhãn chi quang vô cùng bá đạo, cho dù là cao cấp thánh nhân cũng vô pháp tiếp nhận. Chỉ có đỉnh cấp thánh nhân có thể ngăn cản một hai. Trừ cái đó ra, kia chuẩn bị thu tập được thạch tinh tuyền thánh nhân cũng bị cái khác độc nhãn cự nhân công kích. Từng khối thiên thạch từ trên trời giáng xuống, hướng phía bọn hắn giận đập tới, làm bọn hắn không chỗ có thể trốn. Địa bàn của chúng ta cũng dám đến, thật sự là không biết sống chết con ruồi. Từng tôn độc nhãn cự nhân thanh tỉnh lại quát, các ngươi những này to con, tranh thủ thời gian tiếp tục nằm sấp, nếu không hết thảy xử lý các ngươi. Có một đạo vô cùng bá đạo thanh âm vang lên, một con to lớn lưu tinh chùy đập xuống, tại chỗ đem một tôn độc nhãn cự nhân cánh tay đánh nát. Có thể làm bị thương độc nhãn cự nhân cường giả, chí ít cũng là đỉnh phong thánh nhân hoặc là nửa bước thông thiên thực lực mới được. Cùng chiết tướng quân đến hay lắm, nhanh bắt lấy bọn hắn. Có người mừng rỡ kêu lên, cùng chiết đại nhân thần lực cái thế, những người khổng lồ này sao lại là đối thủ của hắn. Có người khác vuốt mông ngựa nói, trước mắt vị này cung chiết là đến từ một chỗ hoàng triều thế lực đỉnh phong thánh nhân. Mặc dù không có đạt tới nửa bước thông thiên thực lực, nhưng đã ở vào võ thánh bảng vạn tên liệt kê, thực lực xác thực không tầm thường. Người này người mặc một bộ chiến giáp, như là một vị sa trường tướng quân, vượt dưới cưỡi một thớt hắc giáp mã, tay nắm lấy lưu tinh chùy lộ ra tương đương uy vũ bất phàm. Giao ra cự nhân chi tâm, thạch tinh tuyền, nếu không để các ngươi đẹp mắt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,